Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Đao Kiếm Song Tuyệt, đệ tám càng, thiếu niên này, tất cả mọi người không khỏi nhìn kỹ hướng về phía Lộc Vũ. Bọn họ tuy là đều không cảm ứng được Lộc Vũ chân thực khí tức, nhưng là lại có thể theo Lộc Vũ thân lên, cảm thấy một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Thiếu niên tuy là tuổi trẻ, nhưng tựa hồ vạn sự vạn vật cũng không có đặt ở thiếu niên trong lòng. Một cái như vậy, sâu không lường được thiếu niên, lại là cùng Thiên Nhã phu nhân kết bạn cùng một chỗ. Đùng, chúng nội tâm của người đều là căng thẳng, cũng là bỗng nhiên nghĩ tới một cái kinh khủng sự tình. Cái này, thời khắc, Lệ Thiên Phàm mặt sắc cũng là chợt trầm xuống. Là Lộc Vũ, Lệ Thiên Phàm không khỏi tự chủ lui về sau một bước. Tay hắn cầm thật chặt bên hông chứa lục cấp trường kiếm. Làm Lộc Vũ, hai chữ này bị nói lúc đi ra, toàn trường đều là chi ông hưởng. Tên này, đại biểu cho một cái kinh khủng phù hiệu, đại biểu cho một cái trước nay chưa có tuyệt thế hung nhân. Rất nhiều vũ giả đều là bỗng nhiên chấn kinh đứng lên. Bọn họ xác định mình tuyệt đối không có lầm. Thiên Nhã phu nhân thiếu niên bên cạnh, khẳng định chính là Lộc Vũ. Vừa rồi bọn họ còn đều là kịch liệt bàn luận Lộc Vũ đây. Không nghĩ tới Lộc Vũ liền xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Mà bọn họ bỗng nhiên ý thức được. Lệ Thiên Phàm vừa rồi như vậy mạo phạm Thiên Nhã phu nhân. Dựa theo Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân tác phong, há có thể tha cho Lệ Thiên Phàm. Lộc Vũ nhìn cũng không nhìn Lệ Thiên Phàm liếc mắt, nhàn nhạt nói ra: ngươi nếu như mình bả miệng 50 nói, ta còn có khả năng suy nghĩ thả ngươi một con đường sống. Lộc Vũ lời nói này xuất hiện, mọi người khuôn mặt sắc đều trở nên có chút phức tạp. Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân, chính như trong truyền thuyết như vậy, thực sự là bá đạo uy phong. Lệ Thiên Phàm dầu gì cũng là một vị tôn chủ, là hắn nhóm nơi đây cao thủ hàng đầu, mà ở Lộc Vũ trong miệng lại thành muốn tự mình vả miệng hạ nhân. Lệ Thiên Phàm ở Thiên Nhã phu nhân trước mặt vạn phần không muốn ném bộ mặt. Hắn lớn tiếng quát lên: Lộc Vũ, ta biết ngươi am hiểu một ít băng nguyên tố công pháp, nhưng nơi đây không còn là Thập Vạn Tuyết Sơn, không có ngươi đất dụng võ. Ngươi đao pháp mặc dù lợi, nhưng chưa chắc là của ta kiếm pháp địch thủ. Vừa nói, Lệ Thiên Phàm bỗng nhiên rút ra trường kiếm của mình, chỉa thẳng vào Lộc Vũ. Trường kiếm của hắn chính là lục cấp hồn khí, trong đó có 4 viên đều là huyết tinh bảo thạch, có thể phóng xuất ra phi thường mãnh liệt huyết giết một kích. Lệ Thiên Phàm rút kiếm ra, hắn ở hướng Lộc Vũ tuyên chiến, mọi người đều là động dung không ngớt. Lệ Thiên Phàm kiếm ở mảnh này địa giới trên lên, nhưng là nhất tuyệt. Ai cũng biết Lệ Thiên Phàm trở về Phong Vũ Tuyết Kiếm, có thể chạm chuẩn vương thú, có thể giết phổ thông sơ kỳ tôn chủ. Tự liền sâu xa Đao Vương đại đệ tử Quan Sơn Nguyệt cũng đều trước mặt mọi người khen quá Lệ Thiên Phàm trở về Phong Vũ Tuyết Kiếm. Lệ Thiên Phàm kiếm đã ra khỏi vỏ, vậy tuyệt đối phải thấy máu mới về. Mọi người đang chứng kiến Lệ Thiên Phàm cái này liều mạng tư thế chi về sau, đều không khỏi vì Lộc Vũ cảm thấy lo lắng. Lộc Vũ đao pháp tuy là đều truyền rất mơ hồ, nhưng Lộc Vũ bản thân dù sao chỉ là một thiếu niên, kinh nghiệm tác chiến kém xa Lệ Thiên Phàm, nhưng không biết Lộc Vũ đao có thể thắng hay không quá Lệ Thiên Phàm kiếm. Mà lúc chợt nghe được Lộc Vũ chậm rằng giặc nói ra: ở trước mặt ta, ngươi cũng dám đàm kiếm, ngươi cái này cái gì phá kiếm pháp, đơn giản là vũ nhục kiếm đế tôn khai sáng kiếm đạo. Nay ngày, ta vứt đao không cần. liền chuyên môn dùng kiếm để thật tốt giáo huấn ngươi. Cái gì? Lộc Vũ vứt đao không cần, mà cần kiếm cùng Lệ Thiên Phàm tương bính. Toàn trường đều là náo động, tất cả mọi người biết Lộc Vũ chính là một cái ưu tú đao khách, mà bây giờ đao khách lại tự cam buông tha đao của mình mà tuyển trạch dùng kiếm, coi như là người ngu đi nữa cũng làm không ra chuyện như vậy tình đi. Bỏ qua chính mình quen thuộc đao mà tuyển trạch đi cùng Lệ Thiên Phàm liều mạng kiếm, Lộc Vũ thực sự quá thác đại. Sự lựa chọn này không chỉ có là ngu xuẩn, hơn nữa còn là vô tri. Dù sao cũng là một thiếu niên a, mỹ nhân ở chàng đã bị làm cho hôn mê đầu não, trong mọi người tâm đều là cảm khái không thôi. Đối với lần chiến đấu này, bọn họ đều nghiêng về một bên xem trọng Lệ Thiên Phàm. Song phương đang so kiếm tình huống xuống, cái này còn phải nói sao? Nhất định là Lệ Thiên Phàm trở về Phong Vũ Tuyết kiếm pháp thắng a. Công tử, ngươi chính là dùng đao đi, Thiên Nhã phu nhân cũng đều không khỏi khuyên bảo. Nàng rất là lo lắng Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng là cuồng tiếu một tiếng, kêu lên, kiếm tới, bạch, chỉ thấy theo trong ngực của hắn, bỗng nhiên liền lao tới một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này có thể tự do bay lượn, giống như là trường xa một dạng, vô cùng linh hoạt. Trường kiếm vây quanh Lộc Vũ bên người bay vài vòng, nhất sau bay vào đến rồi Lộc Vũ trong tay. Cái này thế thượng lại có như vậy ngự kiếm chi thuật. Mọi người làm xem trước đến chiêu thức ấy, tức thì dồn dập động dung. Chẳng qua xem Lộc Vũ cầm cái này kiếm, bình thường không có gì lạ, chỉ là nhất kiện, đơn giản linh khí. Thậm chí ở phía trên không có khảm nạm bất kỳ bảo thạch. Lộc Vũ bề ngoài hiện thực sự quá học trò nghèo, lại muốn dùng một thanh không có bất kỳ bảo thạch linh khí đi chống đỡ Lệ Thiên Phàm lục cấp hồn khí. Lộc Vũ không có nổi điên chứ, coi như là muốn so kiếm, tốt lắm ngạt cũng dùng khá một chút kiếm a, dùng linh khí để chiến lục cấp hồn khí. Cái này không phải là mình cái hố chính mình à. Lộc Vũ một tiếng cuồng tiếu. Ta nếu dùng ta vương kiếm tới bại ngươi, ngươi ngược lại kiến thức không đến ta kiếm pháp. Nay ngày ta liền dùng bình thường nhất linh khí tới nói cho ngươi biết cái gì là chân chánh kiếm pháp. Lộc Vũ, ngươi muốn chết. Lệ Thiên Phàm đã triệt để phẫn nộ rồi. Lộc Vũ dùng một món đồ như vậy linh khí tới cùng hắn so kiếm, tưởng chừng như là vũ nhục hắn. Hắn tức thì là bạo khiêu dựng lên, cầm cùng với chính mình lục cấp hồn khí liền hướng Lộc Vũ vung tới. Vất tay đem trở về Phong Vũ Tuyết kiếm bí quyết thi triển ra, soạt, tức thì liền có một đạo thịnh lệ hà quang trải rộng ở trong không gian, thịnh thế nở rộ, cực nộ cực diễm, mang theo một loại nghiền nát núi sông khí thế. Rầm rầm rầm, cái này trên trà lâu rất nhiều bàn trà, đúng là không phong tự nứt, dồn dập nổ thành bột mịn. Lệ Thiên Phàm cái này kiếm pháp mạnh lệnh người là dồn dập ghé mắt. Khó khăn lắm ở nơi này lúc, Lộc Vũ vung ra chính mình một kiếm, bạch, cái này một kiếm ra, thiên địa tựa hồ cũng vì chi biến sắc, vạn vật tựa hồ cũng trở nên yên lặng, vạn đạo vạn pháp cũng vì đó phá toái. Đây là không có gì sánh kịp một kiếm, đây là huy hoàng chói mắt một kiếm. Cái này một kiếm chung, Lộc Vũ đem hỏi ngày ba kiếm tinh túy huyền bí cho phóng thích ra ngoài. Hỏi ngày ba kiếm chính là có thể so với bá thế thập tam đao tuyệt thế tuyệt kỹ. Sự thần kỳ của nó đã siêu vượt ngoài ra có phẩm giai cấp kiếm pháp. Bất luận cái gì tầng diện kiếm khách đều có thể thi triển hỏi ngày ba kiếm. Mà theo kiếm khách tầng diện đề thăng, thi triển ra hỏi ngày ba kiếm uy lực cũng đem chục thứ gấp bội. Bây giờ Lộc Vũ chính là hậu kỳ tôn giả cảnh giới. Hắn lại thi triển ra hỏi ngày ba kiếm. Uy lực đã tuyệt không phải trước đây có thể so sánh. Lúc này đây hắn đem hỏi ngày ba trong kiếm rất nhiều biến hóa dung hợp cùng một chỗ. Dung hợp thành một kiếm. Tức thì là một kiếm diệu thế. Lộc Vũ cái này kiếm ra. Lệ Thiên Phàm trở về Phong Vũ Tuyết kiếm tức thì liền không ánh sáng. Mọi người nhìn ngay lập tức đến Lệ Thiên Phàm thân thể bay rớt ra ngoài. Đụng hư bệ cửa sổ. Bay ra trà lâu. Một kiếm. Chỉ có một kiếm. Lộc Vũ một kiếm liền thất bại Lệ Thiên Phàm. Hết chương.